sau đó vây hãm Thanh Ngưu Yêu vào trong, đồng thời hung hăng đấm ra một quyền. Sắc mặt của Thanh Ngưu Yêu sa sầm xuống, lưỡi đao khổng lồ của nó bỗng nhiên mở đi, rồi lại nhắm ba đạo đao ảnh nhanh như cắt chém tới. Lại vang lên một tiếng động thật lớn, hai đạo hư ảnh lóe lên, hắc quang tiêu tán. Đạo hư ảnh quyền đầu thứ ba chấn vỡ đao quang đang chém tới, hơn nữa hắn đột nhiên tiến lên một bước, một quyền xuất ra, đồng thời bốn con vụ dao kèm bốn con vụ hổ sau lưng cũng nhào về phía trước. Cùng lúc đó thì ở phương hướng khác, một con đại cự lang cao mấy trượng, toàn thân bất lên lục diễm cuồn cuộn, cũng bổ nhào về phía trước. Con Thanh Ngưu Yêu giận dữ, lưỡi đao khổng lồ trong tay múa loạn, một mảng lớn ô quang cuồng quyển xông ra, bàn tay phải trở tay xuất ra một trường, thủ trưởng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen hất cự lang trở lại. Hư ảnh bốn con vụ dao kèm bốn con vụ hổ trong nháy mắt bị đao quang xoắn nát, nhưng quyền đầu với những lân phiến màu tím rung lên, nó xuyên thủng qua đao quang thẳng tới đầu lâu con Thanh Ngưu Yêu. Con Thanh Ngưu Yêu điên cuồng cười rộ, đầu lâu nhướng lên. Nó lấy đỉnh đầu là cái hắc giác cực lớn để đón đỡ. Liễu Minh thấy thế, một tia quỷ dị lóe lên trong mắt, quyền đầu đột nhiên khẽ chậm lại, năm ngón tay xòe ra, một luồng hắc khí từ đó phun ra. Thanh âm suy suy vang lên, lục ti chẳng chịt dặm dịp từ bên trong hắc khí kích xạ mà ra. Nó nhanh chóng bao bọc cái đầu của con trâu lại. Khoảng cách gần như thế cộng thêm sự bất ngờ không thể đề phòng, con yêu Thanh Ngưu dù hung hãn nhưng tự nhiên cũng phải kinh hãi. Tay trái xuất ra một chảo mãnh liệt lên đỉnh đầu, tiện tay dứt ra bên ngoài. Một cái bóng xanh từ trong hắc khí bị xé ra, rơi bịch xuống đất. Trên mặt đất gần đó lập tức xuất hiện một cái hố to, một cái đầu lâu có tóc xanh rậm rạp nằm yên không nhúc nhích, chính là ma đầu Phi Lâu. Mặt mày con ma đầu này méo mó, khí tức cực kỳ suy yếu. Trong khoảnh khắc dừng lại này, một đạo màu bạc hình cung vừa thô vừa to lóe lên, bổ trúng lên thân thể con Thanh Ngưu Yêu, kích cho cương khí hộ thể của nó nát bấy. Một tiếng đùng vang lên. Con yêu Thanh Ngưu chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, vô số tia điện màu bạc chợt hiện ra, thân hình khẽ run lên. Hư không quần đó lóe lên kim quang, một đạo kiếm quang nhàn nhạt chợt hiện cuốn lên quỷ dị, chợt lóe lên ở chỗ cổ con trâu xanh, căn bản không cho nó thời gian phản ứng lại. Thân tinh của con yêu khựng lại, đầu lâu cực lớn bắn thẳng lên trời. Lập tức nơi cổ phun ra một cột máu cao vài thước, một mùi máu tanh nồng đậm bốc lên. Một màn quỷ dị lại xuất hiện. Cái đầu rời khỏi thân thể bỗng gào to một tiếng, huyết quang ngút trời cuộn lên, phá không phi độn bỏ chạy. Liễu Minh thấy thế lại càng hoảng hốt, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, một tay điểm vào hư không. Phốc một tiếng, kiếm quang màu vàng kim lóe lên, tức thì đuổi theo. Nó xuyên thủng qua cái đầu lâu rồi quay tít một vòng, vô số kiếm khí bộc phát ra quấy cho cái sọ thành huyết vụ. Tinh huyết của con yêu Thanh Ngưu này làm nó hét thảm một tiếng rồi hóa thành hư ảo. Vị yêu tu chân đan trung kỳ pháp lực cường đại rốt cuộc đã bị Liễu Minh trừ diệt, triệt để xóa sạch khỏi thế gian. Liễu Minh làm một loạt động tác thì thở dài một hơi, lấy một viên kim nguyên đan trên người bỏ vào trong miệng. Sau đó phất tay đánh ra hai đạo hắc khí cuốn lấy cốt hạt và Phi Lâu đang hấp hối ở gần đó, thận trọng từng ly từng tí thu chúng vào bên trong dưỡng hồn đại để cho chúng từ từ dưỡng thương. Cốt hạt và Phi Lâu bây giờ với những đối thủ có cảnh giới chân đan thì thực sự quá yếu, một kích tiện tay của con yêu châu kia đã biến chúng thành bộ dáng như vậy. Bây giờ với thường thế của hai đứa bọn nó thì không dưỡng sức 7-8 năm sợ rằng căn bản không cách nào khôi phục lại như cũ. Liễu huynh, Khuê Mộc tôn giả đã khôi phục nhân hình đứng lại đó chậm rãi bước tới. Hoàng Oánh bên kia cũng khôi phục được một chút nguyên khí, cũng lung lay gượng gạo đi tới, khuôn mặt gượng cười. Thoạt nhìn hai người rất thê thảm, ngực của Khuê Mộc tôn giả một mảng huyết nhục bầy nhầy, khóe miệng hiện ra tơ máu, bộ dạng nguyên khí đại thương. Còn Hoàng Oánh thì cánh tay phải đứt đến tận khuỷu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hoàng đạo hữu, cánh tay của ngươi. Liễu Minh đứng lên, mắt nhìn vào chỗ tay cụt của nữ tu. Không sao, chút nữa ăn một viên tiếp cốt đan là có thể giải ra như cũ. Lần này thiệt thòi cho Liễu huynh quá, nếu không thì chỉ với hai người chúng ta chắc chắn phải vẫn lạc ở đây. Hoàng Oánh vội vàng thốt lên. Đúng vậy, còn Thanh Ngưu chân đan trung kỳ, dù chỉ là chân đan trung kỳ, nhưng thực lực chân chính e rằng đã rất gần với chân đan hậu kỳ. Không có Liễu huynh tọa trấn thì có 3-4 tu sĩ chân đan sơ kỳ cũng chắc chắn không phải đối thủ của nó. Khuê Mộc tôn giả khẽ nhếch miệng mà nói, trong lời nói có xen lẫn cả sự cung kính. Nếu không có hai vị đạo hữu cùng ra tay để kiềm chế kẻ này, tại hạ sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy? Liễu Minh lắc đầu khách khí trả lời. Kịch chiến lần này tuy kéo dài không lâu, nhưng độ tàn khốc cực kỳ hiếm thấy. Ngoài trừ Liễu Minh không tổn hại gì, Hoàng Oánh cùng Khuê Mộc tôn giả đều bị thương, còn Cốt Hạt và Phi Lâu thì còn chấn thương rất nặng. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía thi thể Thanh Ngưu Yêu, tâm niệm khẽ động, nhanh chân bước tới. Để vẽ ra đồ đằng sa hoạn, hắn cần huyết dịch của Ngưu Yêu, tu vi càng cao càng tốt. Đầu Thanh Ngưu Yêu tu này chính là chân đan cảnh, huyết dịch là phù hợp nhất. Liễu Minh dừng lại trước thi thể của Thanh Ngưu Yêu tu, lấy ra một cái bình ngọc lớn, rồi một tay khẽ vẫy, một đạo huyết sắc như một tấm lụa cổ. Là tấm lụa từ cổ của Yêu Tu cuồn cuộn bay ra, rồi lập tức bị hút vào trong bình ngọc. Chỉ một lát sau, hắn đã thu được một bình lớn tràn đầy tinh huyết của Thanh Nghiêu Yêu Tu. Khuê Mộc tôn giả và Hoàng Oánh thấy vậy khẽ liếc nhau nhưng cũng an phận không hỏi. Nhìn bình tinh huyết trong tay, Liễu Minh gật đầu hài lòng. Sau khi cất vào người, lại thuận tay cầm lấy chiếc vật phủ bên hông của thi thể Thanh Nghiêu, điểm một cái một đạo hắc khí, lập tức đồ vật bên trong đều rớt ra ngoài. Ngoài vô số đan dược và linh khí, trong đó còn có 4 miếng lệnh bài màu xám. Tốt, lại có thêm 4 miếng lệnh bài, cơ hội để chúng ta thoát ly bí cảnh lại càng lớn. Khuê Mộc tôn giả thấy vậy cười ha hạ. Có được mấy cái lệnh bài này, như vậy trong tay tại hạ đã có được 8 miếng. Liễu Minh ánh mắt lóe lên chậm rãi nói, đồng thời tay áo giơ lên, không chút khách khí đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu thập vào tu di giới, gồm cả thanh đao bằng sừng trâu đen nhánh ở gần đó. Khuê Mộc tôn giả ánh mắt sáng rực, thèm thuồng nhìn vào thanh đao, vừa định nói điều gì nhưng lại vội vàng nuốt xuống, rồi quay mặt đi, xem như không thấy gì. Căn cứ tin tức từ Yêu Tu Áo Lam, thì tiến vào bí cảnh lần này, đệ tử của Lôi Thiết Nhị Yêu tổng cộng là có 14 miếng lệnh bài, như vậy chúng ta còn thiếu 6 miếng nữa, Khuê Mộc tôn giả có vẻ do dự nói. Thanh Ngưu Yêu Tu này hiển nhiên là đệ tử mạnh nhất của Thiết Yêu. Trong đám đệ tử hậu tuyển còn có một tên cường giả chân đan trung kỳ là nhất mạch của Lôi Yêu nữa. Dựa vào tình hình của mấy ngày ôm cây đại thọ vừa qua, rất có thể chỉ còn lại gã đó mà thôi. Hoàng Oánh đã sớm dán mấy miếng phủ lục sắc để cầm máu, sắc mặt trắng xám nói. Hoàng Tiên Tử phân tích không sai. Bên trong bí cảnh, ngoại trừ ba chúng ta, tất cả các tu sĩ dị tộc còn lại rất có thể đều đã vẫn lạc cả rồi. Khuê Mộc tôn giả đồng ý gật đầu. Nếu như vậy, cường địch còn lại chỉ có thể là gã đệ tử mạnh nhất của Lôi Yêu. Ba người chúng ta cùng hợp lực thì bắt hắn không có vấn đề gì. Hai người cần phải mau chóng khôi phục thương thế, rồi tiếp tục đợi gã tìm đến. Liễu Minh đảo mắt, nhìn qua hai người rồi phân phó. Khuê Mộc tôn giả và Hoàng Oánh nghe vậy không có ý kiến gì khác. Tuy vừa rồi thắng hiểm Thanh Ngưu Yêu, nhưng nghĩ đến đối thủ sắp tới là một gã cường giả chân đan trung kỳ khác, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Trải qua đại chiến lần này, không riêng gì hai người bị trọng thương, mà Liễu Minh cũng tiêu hao không ít pháp lực. Thời gian tiếp theo, ba người liền đả tọa, bắt đầu khôi phục lại tu vi pháp lực. Khuê Mộc tôn giả vì muốn mau chóng khôi phục, không tiếc hao phí thọ nguyên, sử dụng bí thuật khô mộc phùng xuân một lần nữa. Chỉ sau nửa ngày, hắn đã khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, sau đó không nói gì, tiếp tục bày ra mấy đạo trận pháp. Bên kia, Hoàng Oánh cũng ăn vào một khỏa đan dược vô danh. Sau 3 ngày 3 đêm đả tọa, cánh tay phải đã giải ra như cũ. Lúc này, đồ đằng bí thuật trên người Liễu Minh cũng đã sắp mất đi hiệu lực. Hắn lại dùng tinh huyết của Ngưu Yêu cấp thấp để chế vội ra một lần nữa. Tuy đã có được tinh huyết của Ngưu Yêu chân đan cảnh, nhưng để vẽ ra đồ đằng chi thuật thì cần không ít thời gian. Ở trong tình huống hiện tại không thích hợp cho việc thực hiện. Chớp mắt đã qua 5-6 ngày. Trong thời gian này, cả yêu tu lẫn tu sĩ dị tộc đều không thấy xuất hiện, cho nên ba người cũng có được một khoảng thời gian yên bình, đem thương thế khôi phục đến 7-8 phần. Lúc này, ở trong sơn động, Khuê Mộc tôn giả đang cầm một cái trận bàn, thanh quang phía trên không ngừng lưu chuyển. Từ sau khi Thanh Ngự Yêu xuất hiện, chúng ta đã chờ đợi mấy ngày, vẫn thủy chung không thấy gã kia xuất hiện. Có phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?

mà bờ môi của Hoàng Oánh tức thì mấp máy, trên ngọc thủ chẳng biết từ lúc nào đã cầm lên một đôi linh khí vòng tròn. Một vàng một ngọc, chỉ thấy cánh tay phải nắm kim hoàn nhẹ nhàng kích lên ngọc hoàn màu đỏ ở trong tay trái. Những thanh âm thánh thoát leng keng dễ nghe vang lên, từng trận kim quang rồi phỉ sắc lóe lên trong không trung. Một đạo sóng âm vàng rực vọt thẳng tới nam tử áo bào tím. Đồng thời lúc đó Khuê Mộc Tôn giả ném linh khí tiêu thương, rồi tàn ảnh liên tiếp vẽ ra, sau đó lặn đến trước mặt của thanh niên áo tím. Trước đây ba người đã chung tay đối mặt với một con thanh yêu yêu một lần, phối hợp tất nhiên có cảm giác càng ngày càng ăn ý. Nam tử áo bào tím thấy thế, tia cười lạnh ở trong khóe mắt, hai tay cuộn vào nhau thật linh hoạt, một cái pháp ấn hoa sen được kết xuất ở trước người. Một đóa u liên màu tím to bằng mảnh ngân nguyệt lập tức nở rộ trong không trung. Pháp ấn trên tay lại đổi, bỗng nhiên tử liên lượn vòng trong không trung. Một cánh hoa màu tím từ từ lượn vòng rời khỏi bông hoa, nó tạo thành hơn 10 đạo phong nhận màu tím trong khoảnh khắc ngưng tụ, rồi gào thét đón tiêu thương của Khuê Mộc Tôn giả. Thanh âm xì xì vang lên không ngừng, phong nhận màu tím không ngừng cắt ở tiêu thương màu vàng. Từng điểm mảnh hoa vụn rơi lạc, liền thấy ánh sáng màu vàng tản ra, tiêu thương màu vàng bay ngược trở lại, mà phong nhận màu tím kích bắn tới Khuê Mộc Tôn giả với khí thế không hề giảm xuống. Cùng lúc đó một tiếng phù nhỏ vọng tới, Liêu Minh phóng thích vụ long màu đen bỗng xuyên qua nam tử áo tím, nhưng thân hình y lại biến thành từng điểm ánh sáng tím rồi tiêu tán trong hư không, hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Sau đó, âm một tiếng vang thật lớn, sóng âm màu vàng và vụ long của Liễu Minh va chạm vào nhau, lập tức một đoàn vụ cầu kim hắc giao nhau trong hư không rồi nổ tung. Liễu Minh thấy thế trọng mắt co rụt lại. Lúc Liễu Minh và Hoàng Oánh còn đang bàng hoàng, thì phong nhận màu tím, còn lại phát ra tiếng xé gió kích xạ đến trước mặt của Khuê Mộc Tôn giả. Khuê Mộc Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thanh mộc trượng dài 4 xích trong tay phải ném vào hư không, bay lên đỉnh đầu. Trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, bên ngoài ngọc trượng chợt nổi lên một tầng thanh mang. Sau đó từ trên không sinh ra vài gốc dây leo xanh biếc, nhanh chóng đan lại thành ba lớp tường chắn ở trước mặt. Phanh phanh hai tiếng, phong nhận màu tím liên tiếp kích phá hai lớp đằng tường ở phía trước, chỉ còn lại một ít tàn lực. Nên khi lập lớp đằng tường thứ ba chỉ gây ra một chút dao động rồi tán loạn tan vỡ. Cùng lúc đó thì một đạo hư ảnh màu tím thoáng cái đã quỷ dị xuất hiện phía trên Hoàng Oánh, tốc độ nhanh như ánh sáng. Sau một khắc, cánh tay mơ hồ vẫy xuống lần nữa, ngưng tụ ra một đạo phong nhận màu tím chém xuống đầu của Hoàng Oánh. Hoàng đạo hữu, cẩn thận! Vừa nhìn thấy tử ảnh công kích ngược về phía Hoàng Oánh, Khuê Mộc Tôn giả cả kinh hét lên. Đang đứng ở xa nhất, Hoàng Oánh không ngờ thanh niên áo tím lại công kích mình, sắc mặt trầm xuống quát khẽ một tiếng. Đem một đôi kim ngọc song hoàn đang đeo ở trên cổ tay ném đi. Trên bầu trời đột nhiên nhiều ra hai cái vòng, một vàng một xanh, xoay tròn sao vào nhau. Sau đó từ từ cuồng trướng lớn lên, chớp động che trên đỉnh đầu nàng. Song hoàn xoay tròn tạo thành quang ảnh không ngừng dung hợp lại, kết thành một cái quang kén hai màu xanh vàng. Kim quang lập lòe hóa thành một vòng bảo hộ, màu vàng xanh đem Hoàng Oánh bao phủ vào trong. Đùng một tiếng thật lớn, phong nhận màu tím chém lên cái quang kén hai màu xanh vàng, khiến cho vòng xanh bảo hộ chớp động, may mắn là còn chưa bị đánh vỡ. Hoàng Oánh sắc mặt vui mừng và muốn thu lại kim ngọc song hoàn thì chợt nghe tiếng Liễu Minh hô hoán. Cẩn thận! Nàng khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Chẳng biết từ lúc nào một gã thanh niên áo tím khác đã xuất hiện sau lưng nàng. Trên mặt gã phủ đầy linh văn màu đỏ, đang dùng một ngón tay điểm tới như thiểm điện, vừa vặn chui vào chỗ hai song hoàn đang giao nhau. Một hồi tiếng nổ bụp bụp vang giòn, song hoàn rung lên, quang cán hai màu xanh vàng lập tức tán loạn biến mất, lộ ra bên trong thân thể của Hoàng Oánh. Tiếp theo, cánh tay còn lại của gã thanh niên áo tím mơ hồ đấm ra một quyền, lập tức xuất hiện một đoàn quyền ảnh màu đỏ giống như cái bánh xe gạo thét đánh tới, không gian vụ cận đều mơ hồ tản vặn vẹo. Hoàng Oánh kinh hãi, thân hình khẽ động muốn tránh thoát đi, nhưng đã muộn, chỉ có thể cắn răng. Sau lưng đột nhiên lóe lên linh quang, xuất hiện một cái văn trận màu vàng nhạt, không ngừng xoay tròn. Ầm! Văn trận màu vàng bị quyền ảnh đánh vào, lập tức vỡ nát. Hoàng Oánh cũng bị dư lực của quyền ảnh đánh trúng ở sau lưng, lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức rơi xuống.

trên hai đầu bốn con mắt màu vàng đang trợn ngược không chút biểu tình, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thì ra bản thể là một quái thú biến dị. Khôi Mộc Tôn giả vừa nhìn thấy song đầu cự mãng thì mặt xanh mét lên. Sau một khắc, song đầu cự mãng đột nhiên vặn vẹo quái dị, thân thể lập tức dài ra như chớp bay đến trước mặt Khôi Mộc Tôn giả. Khôi Mộc Tôn giả cả kinh, giơ thanh mộc trượng lên đầu, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Mộc trượng liền xuất hiện quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc đã tạo ra mấy lớp đằng tường ở trước mặt. Song đầu cự mãng bỗng nhiên áp xuống, đầu rắn nào đó chợt hé miệng phun ra một đoàn hỏa cầu đỏ rực, bao trùm cả mấy trượng phạm vi. Vừa chạm vào đằng tường lập tức giấy lên bốc cháy vàng rực. Sau đó đầu rắn màu tím cũng há miệng phun ra một đạo hồng ảnh nhỏ dài, xuyên qua mấy lớp đằng tường đang cháy. Khôi Mộc Tôn giả chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ lóe lên, một cỗ không khí hôi tanh đập thẳng vào mặt. Cánh tay phải đang cầm thanh mộc trượng dường như bị vật gì đó quấn chặt, rồi đột nhiên một cỗ bàng nhiên chi lực kéo ra, một cảm giác đau đớn xuất hiện. Cánh tay cùng thanh mộc trượng đã bị đạn thanh hồng kia xé rời ra khỏi thân thể. Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đúng lúc này thì hơn mảnh 10 đạo kiếm khí màu vàng xé gió gào thét chém về phía cự mãng. Đây là Liêu Minh đã ra tay. Hồng ảnh chợt cuốn lại bay về hướng vào miệng của đầu rắn màu tím đen, đem thanh mộc trượng cùng cánh tay của Khôi Mộc Tôn giả nuốt xuống. Sau đó thân hình chuyển động, cái đuôi cực lớn từ phía sau quét tới. Đuôi rắn và kiếm quang màu vàng chạm nhau, mấy tiếng nổ ầm đùng đùng vang lên khắp trời. Thân hình Liễu Minh chấn động lùi về sau mấy trượng, kiếm quang màu vàng cũng như thế mà tán loạn đi. Song đầu cự mãng ở đối diện cũng vì đánh giá thấp uy lực của hư không phi kiếm nên tình hình không tốt cho lắm. Đuôi rắn bị bắn ngược về sau, cách phần đuôi vải trượng có một vết chém thật sâu, hiển nhiên là bị tổn thương không nhẹ. Khôi Mộc Tôn giả nhân cơ hội này vội vàng bay ngược về sau mấy trượng, lật tay lấy ra mấy tấm phù lục vỗ vào chỗ vết thương. Máu tại vết thương lập tức ngừng chảy, sau đó y tiếp tục lấy ra một khỏa đan dược vội vàng nuốt xuống. Lúc này sắc mặt có vẻ hồng lên một chút, nhưng nội tâm cũng không khỏi kinh hoàng. Tốc độ của song đầu cự mãng này cực nhanh, so với trạng thái hình người lúc đầu phải nhanh gấp mấy lần. Song đầu cự mãng rít lên không ngừng, hiển nhiên là y không thể ngờ hư không kiếm sắc bén đến vậy. Bốn mắt màu vàng của yêu tu này lóe lên hung quang, và đuôi nổi lên một vầng sáng màu tím. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời thân hình cử động, hai cái đầu rắn chợt hướng Liêu Minh hung hăng mổ xuống. Đầu rắn màu tím chợt hé miệng, xuất hiện hơn 10 đạo phong nhận màu tím vù vù hướng Liễu Minh chém tới. Đầu rắn màu đỏ thì thẻ ra một cái lưỡi đỏ thẫm. Liễu Minh ánh mắt siết chặt, dùng hết sức bay ngược lại phía sau. Một tay không ngừng thúc giục hư không kiếm phát ra mấy đạo kiếm quang màu vàng, đánh tan đi mấy đạo phong nhận màu tím ở trước mặt. Tay còn lại âm thầm rút vào trong tay áo. Khuê Mộc Tôn giả thấy tình hình như vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo. Trên tay hàn quang chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ quỷ dị màu đen. Thanh chủy thủ dài chừng 3 tấc, chuôi đao hình đầu rồng màu đen không biết làm từ chất liệu gì, toàn thân đen thẫm, thoạt nhìn có chút sứt mẻ. Thân đao lại có một cái rãnh máu phát ra ánh sáng màu đỏ rực, cực kỳ quỷ mị. Khuê Mộc Tôn giả tay phải cầm chủy thủ, rạch một nhát lên cánh tay còn lại, trong miệng lẩm bẩm, máu tươi theo cái rãnh máu chảy xuống, đầu rồng ở chuôi đao. Mắt rồng ánh lên một tia huyết quang, chùy thủ khẽ rung lên như vật sống. Khôi Mộc Tôn giả thấp giọng quát một tiếng, đem chùy thủ ném ra ngoài. Sau một hồi chấn động thì bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, hư không phía trên phần đuôi của song đầu cự mãng vặn vẹo một hồi. Chùy thủ màu đen mang theo một vòng đỏ tươi lóe lên xuất hiện, vèo một tiếng liền đâm xuống đuôi cự mãng. Chùy thủ màu đen này rực lên vẻ khát máu. Máu tươi ở phụ cận vết thương không ngừng bị hút vào trong cái rãnh máu trên thân chủy thủ. Trên thân mãng xà màu tím nhanh như chớp xuất hiện nhiều lớp da rắn nhăn nhau khô héo. Đang quần chiến với Liêu Minh, cự mãng chợt ngẩng đầu gầm lên giận dữ, phần đuôi mãnh liệt hất lên hóa thành một đạo tàn ảnh, đem chủy thủ màu đen kích văng ra ngoài, đồng thời quay người trở lại, cái miệng chợt hé ra, cùng lúc phun ra một cỗ hỏa diễm đỏ thắm và một mảng phong nhận màu tím hướng Khuê Mộc Tôn giả phô thiên cái địa bay tới. Khuê Mộc Tôn giả sau một kích đắc thủ, ngoài thân ánh sáng màu xanh lóe lên, liền biến thành bản thể một con cự lang cao mấy trượng, hóa thành một đạo bóng xanh bắn ngược về phía sau. Liêu Minh thấy vậy hai mắt nhíu lại, thân hình chớp động, liền xuất hiện cạnh cự mãng hai đầu. Một tay chỉ ra, xuất hiện 7-8 đạo phong nhận màu xanh, bắn về phía miệng vết thương trên đuôi cự mãng. Leng keng vài tiếng giòn vang, đa số phong nhận đánh lên phía trên lân giáp đều bị đâm cho nát bấy, nhưng có một đạo phong nhận lại phốc một tiếng trùng khớp đánh trúng vào miệng vết thương. Cự mãng hai đầu một hồi đau điếng, cái đuôi rắn như thiểm điện quật về phía Liễu Minh, mang theo một màn bóng đen. Nó tạo ra trong không khí từng tiếng rền vang. Thân hình Liễu Minh liền lắc lư, hóa thành ba đạo hư ảnh tránh né. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim hiện ra trước người. Hai tay hắn lại thay đổi pháp quyết, phi kiếm màu vàng xoáy lên, tạo thành một đạo kim sắc kiếm quang bao phủ hắn vào trong đó. Nhân kiếm hợp nhất. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên, dài hơn 10 trượng, xuyên qua giữa không trung. Mơ hồ về sau, liền giống như thiểm điện, chém lên vị trí cách cổ khoảng 7 tấc của cự mãng. Cự mãng hai đầu tự nhiên cảm thấy không ổn, mặc kệ việc đuổi theo Khuê Mộc Tôn giả, nhanh chóng xoay người lại, từ hai cái miệng lớn dính máu, một cái phun ra hỏa cầu màu tím, một cái lại phun ra phong nhận nghênh đón kiếm quang màu vàng, đang nhanh chóng lao đến do Liễu Minh biến thành. Cùng lúc đó thì thân ở bên trong kiếm quang, khóe miệng của Liễu Minh hé ra nụ cười lạnh, thúc giục kiếm quang vọt lên, lao thẳng vào phía hỏa cầu và phong nhận. Chỉ sau một khắc, thân hình cự mãng lại đang hùng hổ bỗng nhiên khựng lại, từ phần đuôi nổi lên một cái u lồi, nhanh chóng hướng về phía trên của cự mãng. Trong khoảnh khắc cái u lồi đã đến cổ, do đó chuyển ra từng đợt vỡ vụn. Cự mãng hai đầu lập tức phát ra một hồi thanh âm hít hít tê tâm liệt phế. Thân hình khổng lồ cùng với hai đầu mãng xà điên cuồng đong đưa như thể đang nhận lấy một sự thống khổ kịch liệt. Phốc một tiếng, trên đầu cự mãng màu đỏ nhoáng lên một cái, một con mắt màu vàng nổ tung ra, sau đó liền xuất hiện một giáp sĩ màu vàng to nửa xích xông ra. Đây chính là Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ được Liễu Minh ẩn giấu trong phong nhận trước đây, đánh vào trong miệng vết thương trên đuôi rắn tùy thời kích phát, hóa thành phủ binh ở bên trong thân thể cự mãng, rồi khuấy đảo một hồi lao ra. Đúng lúc này thì kiếm quang màu vàng đã xuyên thủng hỏa cầu cùng với phong nhận màu tím, lập tức lóe lên chém về phía cổ cự mãng. Mặc dù cự mãng cố nén đau đớn liều mạng vặn vẹo thân thể để tránh né, nhưng phốc một tiếng, tại chỗ bảy tấc liền xuất hiện vết thương khổng lồ dài hơn một trượng, máu tươi như đó xối xả bắn ra. Khuê Mộc Tôn giả đang ở đằng xa, hóa thành hình người, không rõ từ lúc nào, thấy vậy cũng đại hỉ. Một tay khẽ vẫy, nguyên bản chùy thủ đang đâm vào chuôi cự mãng được nhổ ra, liền mơ hồ không thấy bóng dáng. Hư không phía trên đầu cự mãng bỗng chấn động, chùy thủ màu đen lóe lên hiện ra, hóa thành một đạo xám xịt bóng đen lao xuống. Phanh một tiếng, trên đỉnh đầu cự mãng màu tím cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Hai đầu cự mãng đồng thời gào thét, ngẩng cao lên trời, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Ba con mắt màu vàng liền chuyển sang màu huyết hồng, thân hình khổng lồ vặn vẹo trên mặt đất, cuồng vũ bất định. Lúc này, kim quang màu vàng bay qua, liền vượt qua đầu, tiếp tục thả ra kim quang chói mắt. Phốc phốc hai tiếng, kim quang màu vàng quanh quẩn hai vòng xung quanh cổ cự mãng, đem hai đầu cự mãng cắt xuống. Sau đó phanh một tiếng, kiếm quang hóa thành rậm rạp chẳng chịt kiếm khí đan vào nhau, đem hai khỏa đầu lâu cùng tinh hồn bên trong đồng loạt quấy thành phấn vụn. Thân thể cự mãng vốn đang liều mạng, dốc sức vặn vẹo, lúc này co lại mãnh liệt, rồi cái mồm bất động nằm trong vũng máu. Kim quang lúc này thu lại, hiện ra thân ảnh Liễu Minh, tay cầm kiếm đứng ở bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi rơi xuống phụ cận, thi thể không đầu của cự mãng. Một tay khẽ vẫy, lá bùa của Hoàng Cân Lực Sĩ trên đường Đồng Phong. Một tay khẽ vẫy, lá bùa Hoàng Cân Lực Sĩ phủ cũ nát đang lơ lửng trên không trung, được hắn thu trở lại. Cũng từ trên thân thể cự mãng lấy ra một cái lệnh bài màu xám và một cái túi chữ vật. Liễu Minh cũng không thèm nhìn kỹ, liền đem hết thảy thu lại, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào, điều tức để khôi phục tu vi. Mà Khuê Mộc Tôn giả ở phía xa xa, khi thấy Liễu Minh chấm dứt cửu mãng xong cũng đại hỉ, nhưng sau một hồi suy tính, thân hình chớp động liền xuất hiện bên một cự thạch, nơi Hoàng Oánh nằm đó. hai mắt nàng này nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Khuê Mộc Tôn giả xem qua một chút, liền lấy từ trong lòng ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó đánh mấy chưởng vào sau lưng. Lúc này, sắc mặt của Hoàng Oánh bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp lên. Khuê Mộc Tôn giả liếc nhìn Liễu Minh, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, mở nắp, há miệng đem linh dịch bên trong đó hút vào. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân nổi lên một mảnh linh quang màu xanh, chớp động hướng về phía cánh tay cụt, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Màu xanh hội tụ ở trên vết thương của Khuê Mộc Tôn giả, từ đó thì thịt da liên tục sinh trưởng, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục, trong nháy mắt liền mọc ra một cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lát sau, Hoàng Oanh ung dung tỉnh dậy, nhìn thoáng qua chung quanh một mảnh hỗn độn cùng với thi thể cự mãng không đầu nằm cách đó không xa. Mà bên này thì Liễu Minh cũng do Khuê Mộc Tôn giả đang khuynh chân ngồi có chút lúng túng nói: "Thiếp thần quả thật là vô dụng, ngay lần giao thủ đầu tiên đã bại trận, may mắn là có hai vị đạo hữu thực lực cao thâm đem nó chém giết. Đây đều là công lao của Liễu huynh, nếu không phải đột nhiên thi triển ra diệu pháp cùng với nhân kiếm hợp nhất thì cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy." Khuê Mộc Tôn giả mở mắt ra, mỉm cười nói. Liễu Minh nghe vậy thì cũng chỉ cười không nói gì mà tiếp tục thúc giục pháp lực để khôi phục. Xem ra trước đây tiểu muội gặp được Liễu huynh, vận khí quả thật rất tốt. Đôi mắt Hoàng Oánh xoay chuyển, thở dài một hơi, sau đó lấy ra một viên đan dược, cũng tùy tiện đứng xuống khôi phục pháp lực. Trọn vẹn mất hơn nửa ngày, dưới sự trợ giúp của dược lực, ba người đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, mà pháp lực trong người cũng đã phục hồi đến 7-8 phần. Lúc này, ba người liền đem kiểm kê lệnh bài, kết quả là thu đủ 16 miếng, thì ba người tự nhiên đại hỉ. Cái con mẹ nó lúc thì ghi 14, lúc 18, bây giờ thì lại 16 miếng. Đã hiểu tác giả này có não không nữa? Không biết hai vị sau khi ra ngoài thì có tính toán gì không? Đột nhiên Khuê Mộc Tôn giả cất tiếng hỏi. Ai, thân hãm nơi hiểm địa, may mắn sống sót coi như là có thu hoạch. Lần này ra ngoài, thiếp thân cũng muốn củng cố tu vi, hào hào bế quan một phen. Hoàng Oánh thở dài một tiếng rồi nói. Tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, đến nơi nào thì hay nơi đó, trước tiên hãy cứ ra ngoài rồi nói sau. Liễu Minh cũng chỉ trả lời qua loa, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Đúng là chúng ta còn chưa thoát ly hiểm cảnh, hay là trước tiên đến nhìn xem để cho hai cường giả thiên tượng hao phí vô số tâm huyết bố trí ra thiên yêu tinh huyết, rốt cuộc là vật như thế nào rồi nói sau. Ánh mắt của Khuê Mộc Tôn giả lóe lên, gật đầu mà nói. Vì vậy, sau khi chỉnh đốn đơn giản, ba người liền hóa thành ba đạo độn quang, hướng về khung trông trung tâm bí cảnh. Một chén trà sau, tại trung tâm bí cảnh, ba đạo độn quang sắc màu khác nhau lần lượt phóng đến, dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích. Đúng là ba người Liễu Minh. Hai mắt của Liễu Minh híp lại nhìn xuống phụ cận khu đất trống dưới chân, chẳng qua chỉ là một bãi cỏ, nhìn không thấy điểm cuối mà thôi. Nhưng mà những cây cỏ này khô héo như không chịu nổi, dường như đã lâu lắm rồi không có hấp thụ hơi nước. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Khuê Mộc Tôn giả hết sức khó coi, thần thức quét qua nhưng không hề cảm thấy gì. Hoàng Oánh đồng dạng cũng cau mày. Liễu Minh tức thì nhắm chặt hai mắt, đứng bất động, hiển nhiên là đang có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt hắn mở ra, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh, nhàn nhạt nói ra: "Thiên yêu lệnh bài." Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh nghe vậy thì mới giật mình, ba người đều đem lệnh bài trên người mang ra. Mà khi tất cả 16 miếng lệnh bài xuất hiện trên không trung thì một cỗ chấn động hiện ra. Vèo vèo những thanh âm nổi lên, lệnh bài trên người mang ra, mà khi tất cả 16 miếng lệnh bài xuất hiện thì trên không trung có một cỗ chấn động. Vèo vèo, thanh âm nổi lên, 16 khối lệnh bài tối tăm mở mịt run lên, sau đó nhao nhao kích bắn vào không trung, nhanh chóng hội tụ, ẩn hình tạo lên một đồ án cực kỳ huyền ảo. Đồ án này trên không trung quay tít một vòng, liền hướng phía trên cao bay đi. Sau một tiếng trầm đục, liền phun ra một đạo cột sáng màu trắng nhũ, vừa vặn bao phủ trên bãi cỏ. Oanh một tiếng, cột sáng màu trắng nhũ sau khi tiếp xúc mặt đất, liền biến thành từng vòng sáng lan tỏa ra chung quanh. Hư không ở phía trên đồng cỏ một hồi vặn vẹo, cảnh vật bỗng nhiên thay đổi. Một vầng sáng giống như nửa vòng tròn khổng lồ lăng không xuất hiện. Bên trong là một khoảng không lớn tầm gần 100 mẫu, tràn ngập sương mù màu trắng, thần thức quét qua thì không thể nào xuyên qua được. Bốn phía màn sáng này có 16 cái cột đá cao như cột chống trời, tạo thành một vòng tròn đem màn sáng này vây quanh ở chính giữa. Nhìn kỹ thì trên đỉnh đầu cột đá đều có khắc một đồ án tướng mạo quái dị, yêu cầu thân người, có cái gì như mãnh sư, có cái thì lại như liệp báo, có cái giống như cá sấu, có cái lại như cự mãng, tư thái đều không đồng nhất, quả là rất sống động. Mà vị trí trái tim của từng đồ án đều có một lỗ khảm lớn chừng nắm đấm, từ hình dáng cùng kích thước lớn nhỏ thì đều có thể phán đoán ra, ăn khớp với lệnh bài. Này đây chính là trung tâm bí cảnh. Chỉ cần đem những lệnh bài màu xám này đưa ra, khi chúng ta lấy được khảm lên cột đá là chúng ta có thể lập tức vào trong. Chắc hẳn là thiên yêu tinh huyết cũng ở trong đó. Khuê Mộc tôn giả thấy vậy thì lập tức hưng phấn, khó có thể che giấu nhiệt huyết trong lòng. Cái phần hôm nay thì là do mình hơi buồn ngủ nên một số chỗ mình đọc vấp, để mong anh em thông cảm. Không hiểu tại sao đêm qua không ngủ được, làm mãi đến tận 2-3 giờ gì đấy, hôm nay nó mệt quá nên đọc nó vấp, nó buồn ngủ, mọi người thông cảm nhé.